Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 58. Dưới ánh trăng, trong cơn gió của những ngày xuân muộn, hai người cưỡi chung một ngựa, băng qua những ruộng cải vàng phủ khắp núi đồi. Lý Trị Phong hú lên vài tiếng như một chú sói hoang, du diễu tựa người vào lòng y, suýt nữa thì ngủ mất. Huỳnh biết y định làm như vậy sao? Du diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp. Ta đoán được, nhưng không hỏi. Trong thư y có thỉnh cầu ta, dù Tạ Quyền có làm gì, cũng đừng can thiệp. Sau khi trở về, y sẽ giải thích rõ ràng. Đây sẽ là chuyện cuối cùng, ta làm theo lời y. Ồ? Du Diễu kinh ngạc hỏi, hai người hứa với nhau bao nhiêu chuyện rồi? Ba chuyện. Lý Trị Phong nói, một là dẫn binh gây dựng lại Giang Nam cho y, hai là đánh bại Hạ Mạc Thiếp Nhi, ba là giúp y giải quyết vấn đề biên cương phía Bắc. Du Diễu hỏi, y hứa bao giờ cho huynh mượn binh? Lý Trị Phong đáp, trong vòng 10 năm, nếu ta đoán không sai, đại ca ta cũng sắp xuôi nam rồi. Đến lúc đó lão Tam sẽ có lý do cho ta mượn binh, để ta dẫn quân lên phương Bắc, quyết chiến với đại ca ta. Lại sắp phải đánh nhau rồi. Du Diễu nói đầy bất đắc dĩ. Hiện tại hãy nghe nhắc đến chiến tranh, là hắn liền thấy buồn phiền áo não. Lý Trị Phong lại chỉ cười. Hy vọng đại ca ta hành động mau một chút, chỉ cần đánh thêm một trận nữa là xong. Nhất đại ca vẫn còn ở trong thiên lao kia kìa. Du Diễu nói, chẳng biết tiếp theo phải xử lý thế nào. Lý Trị Phong đáp, mặc kệ đi, y tự biết bản thân đang làm gì mà. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Du Diễu chợt thấy suy nghĩ của mình rộng mở hơn không ít. Sơn Trang đã gần ngay trước mắt, dáng vẻ vẫn giống ngày xưa. Chỉ là cảm giác khi trông thấy lại đã giảm bớt ít nhiều. Lần này Kiều Giác không lao ra đón hắn nữa. Y đã mang theo một số bạc lớn tới Di Châu, chuẩn bị mua chút phấn son về Giang Nam bán lại. Sĩ nông công thương, thương đứng hàng thấp nhất. Du Diễu đã mấy lần định thu xếp một chức quan cho Kiều Giác. Song Kiều Giác lại chỉ thích làm ăn. Trên đời có người thích làm quan, đương nhiên cũng có người chỉ ham mê buôn bán. Sao có thể ép y cho được? Đám người hầu đã được Trình Quang Võ báo tin Du Diễu và Lý Trị Phong cùng trở về nhà từ ban sáng. Bèn thu dọn nhà cửa hết sức gọn gàng ngăn nắp. Lúc hai người về đến nơi, thì nước tắm đã chuẩn bị xong. Bữa khuya cũng sẵn sàng trên bếp, gặp ai cũng được một câu chào. Thiếu gia đã trở về. Còn lại đều tùy ý, thật thoải mái biết bao. Đêm hôm đó, sau khi về nhà, Du Diễu không vội làm gì khác. Việc đầu tiên là tắm chung với Lý Trị Phong trong thùng gỗ, kiểm tra thương thế của y. Thân thể Lý Trị Phong có thêm rất nhiều sẹo, song đều chỉ là vết thương nhẹ. Du Diễu sắp người trên vai y. Ngón tay lần sờ cơ ngực cường tráng đầy sức sống, cùng hõm eo tuyệt mỹ, khẽ hỏi, sao lại bị thương nhiều thế này? Lý Trị Phong khoanh chân ngồi trong thùng tắm, đáp bằng giọng không mấy để tâm. Đánh trận sao có chuyện không bị thương được, chỉ có mấy vết nhẹ ấy đã là ít rồi. Du Diễu trách, phải cẩn thận hơn một chút chứ, đến tấm thần cũng không biết giữ gìn. Du Diễu thuận tay, xoa bắp đùi của Lý Trị Phong, sờ qua sờ lại. Sau đó, lại nắm chặt côn thịt, ngón tay cái tại nơi ấy xoa nhẹ, thấp giọng nói, ta đau lòng. Lý Trị Phong hạ giọng nói, em cũng chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả. Người gầy đi nhiều như vậy. Lý Trị Phong động tình nói thêm. ta càng đau lòng hơn. Kế đó, hơi thở hai người như hòa lẫn vào nhau, dùng môi lưỡi ngăn chặn đối phương. Lý Thị Phong một tay ôm eo Du Diễu, ngón tay cái xoa mông của hắn, trượt xuống, ấn vào trong nơi sâu xa của cơ thể. Tiện đà đột nhiên ôm hắn, như mãnh thú đột ngột tiến vào. Du Diễu đầu tiên là nhếch miệng thở dốc, sau đó trước mắt là toàn cảnh mơ hồ, bị Lý Thị Phong gắt gao hôn, đặt tại vách thùng mà tiến vào, một chút liền một chút, mãnh liệt va chạm hội tụ, dục vọng bao trùm đi lý trí của hai người. Hắn không biết thời điểm mình bắn ra, càng không biết Lý Thị Phong còn giống như sói đói, mà ra biết bao nhiêu lần. Mãi đến tận khi hai người đều cảm thấy hài lòng. Du Diễu vẫn mê luyến mà hôn Lý Thị Phong. Lý Thị Phong thì giống như một con sói nhỏ, nhẹ nhàng cọ bên tai Du Diễu. Nước lạnh nhưng mà cảm giác da thịt ma sát vào nhau, làm nóng dần lên. Du Diễu vẫn không nỡ đứng dậy, Lý Thị Phong liền ôm hắn lên, chính mình dùng thân thể bao trùm lấy hắn. Du Diễu cũng đã mệt, nằm trong thùng gỗ thở dài, Lý Thị Phong hầu hạ hắn tắm rửa, tắm xong liền dùng khăn khô bao quanh thân thể, giúp hắn thấm sạch nước trên người, lau khô tóc, mặc áo trong vào, xong xuôi hết thảy mới thay y phục cho mình, mọi chuyện giống hệt như ngày xưa. Chờ chút đã, Du Diễu thình lình cười bảo, đêm nay để ta hầu hạ huynh đi. Lý Thị Phong thân thể trần truồng, ngồi ở bên giường, ừ một tiếng, nhìn Du Diễu bằng ánh mắt đông đầy hứng thú. Du Diễu bình tĩnh cầm một dải vải đen quấn quanh mắt y, đôi mày kiếm của Lý Thị Phong hơi nhướng lên một chút, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Em định làm gì thế? Lý Thị Phong hỏi. Du Diễu chỉ tủm tỉm cười, huynh nói thử xem. Lý Thị Phong nói, em muốn làm ta. Du Diễu bỗng nhiên nở nụ cười, ôm Lý Thị Phong. Hôn Lý Thị Phong một cái, liền liếm hạ môi của hắn. Nhìn xuống dưới, nhìn thấy Tiểu Trị Phong vẫn thẳng tắp ngẩng đầu, cương tráng như tuấn mã. Nếu Lý Thị Phong không nói, Du Diễu ngược lại không nghĩ tới, nhưng mà lúc này không nhịn được, hỏi. Nếu ta muốn làm huynh, huynh có nhường ta không? Nhường, Lý Trị Phong nói. Em muốn làm gì cũng được. Du Diễu cười nói. Sau này hãy nói, trước tiên thân thiết thêm một lát đã. Du Diễu vén mái tóc còn hơi ẩm nước của Lý Trị Phong ra sau gáy, lau khô toàn thân, giúp y mặc áo trong cùng khố đơn vào. Kế đó liền hét gọi. Người đâu? Lập tức người hầu trong sân trang liền chạy vào hầu hạ, khiêng thùng tắm ra ngoài, lau sạch nước đọng trên sàn. Du Diễu lại chỉ vào cái rương trong góc, nói, lấy đồ trong rương ra cho ta. Lý Trị Phong bị bịt kín hai mắt, trên mặt thoáng lộ vẻ mịt mờ. Đám hầu bận rộn làm gì đó trong phòng, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng cười rút rít, lại có người mang y phục lại gần. Trường Viên nhoẻn miệng cười, khen. Phong quản gia mặc bộ đồ này đẹp quá. Trình Quang Võ cũng góp miệng trêu. Cái gì mà quản gia, giờ phải gọi là lão gia mới đúng. Lý Trị Phong nạt. Gọi quản gia. Du Diễu cười, bảo. Đại tướng quân, đêm nay đám chúng ta đều là người hầu, đang hầu hạ ngài đó. Đám hầu đồng loạt cười ồ lên, hai má Lý Thị Phong đỏ bừng. Du Diễu cười ha hả, mặc áo bào cho y. Trường Viên tắm tắt hỏi, thiếu gia mua áo lúc nào vậy ạ? Du Diễu đáp, lần trước cậu út tới Tô Châu mua hàng, ta đã nhờ mua luôn. Không tội chứ, đều là gấm Tô Châu thượng hạng đó. Thiếu gia mặc bộ này ạ? Trường Viên lại hỏi. Ừ. Du Diễu đáp bằng giọng thỏa mãn vô cùng. Lý Trị Phong không trông thấy gì, bị người kéo tới kéo lui như rối gỗ. Bàn tay Du Diễu lại cứ nắn tới sờ lui, khiến y không khỏi ngượng ngùng. Lý Trị Phong câu mày hỏi, thay y phục làm gì vậy? Du Diễu chỉ ấp mở rằng, đợi lát nữa, huynh sẽ biết ngay. Đám người hầu bận rộn cả nửa canh giờ, sau cùng Du Diễu nói, không cần đội mũ, cứ thế này thôi, đám chúng bay ra ngoài hết đi. Trường viên hành lễ trước tiên, Trình Quang Võ cùng đám hầu khom lưng chào, lùi ra khỏi phòng. Du Diệu cởi bỏ miếng bịt mắt của Lý Trị Phong, vải bèn rơi xuống đất. Vừa mở mắt, Lý Trị Phong đã bị ánh sáng đỏ rực chiếu cho hoa mắt. Chỉ thấy trong phòng thắp đầy nến đỏ. Đèn lồng đỏ treo cao, kết hoa xăng đèn. Trong khoảnh khắc gian phòng ngập tràn trong cảnh huy hoàng rực rỡ. Ngoài phòng, mười mấy tên hầu theo hầu Du Diệu, đồng thời chắp tay làm lễ. Lớn tiếng cười hỉ hả. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Thưởng phong bao, Du Diễu khô, mỗi người một lượng, bộ xuân năm nay miễn thuế đất cho toàn Sơn Trang. Đám Trình Quang Võ cười vang, đốt pháo rồi bước ra ngoài. Đi đoàn náo nhiệt. Hai đứa một phong một nghiêm đứng hai bên, khép lại cửa phòng. Du Diễu cười hì hì bước về phía Lý Trị Phong. Đêm nay Châu Ngọc tụ hội, cảnh đẹp ngày lành. Lý Trị Phong cùng Du Diễu mỗi người mặc một bộ áo bào bằng gấm hai sắc đỏ đen, đều là trang phục của Nam Nhi. Lý Trị Phong lẳng lặng nhìn Du Diễu. Du Diễu nghiêng người để y nhìn vào gương, bóng hai người phản chiếu trong đó, quả thật rất xứng đôi. Đêm đó Lý Trị Phong như hóa kẻ câm, hồi lâu vẫn không thốt được một lời. Đến canh ba, bên ngoài yên tĩnh lại, Du Diễu cùng Lý Trị Phong ngồi ở mép giường. Lý Trị Phong cầm kéo cắt một lọn tóc của mình, Du Diễu cũng cắt một lọn tóc trên đầu hắn xuống. Kết tóc thành phu thê, sống nguyện về một mối. Lý Trị Phong khẽ thầm thì, chết cũng hoài nhớ nhau. Ừ, Du Diễu mỉm cười, quấn tóc hai người lại với nhau, thắt một nút, giơ tay buông màn giường xuống, tủm tỉm bảo. Trời đất soi xét, thiên địa chứng giám, mặc dù nói không có bái đường, nhưng danh nghĩa kết tóc đã thành sự thật rồi. Lý Trị Phong trêu ghẹo nói, ai là phu, ai là thê? Du Diễu mỉm cười, nói, huynh muốn tính sao thì là vậy. Lý Trị Phong nói đùa, áo bào này rất đẹp, uy phong lẫm lẫm. Lần sau khi ta xuất chinh, ai nấy đều phải đứng sang một bên. Du Diễu mỉm cười, nói, huynh còn muốn xuất chinh ư, còn muốn mặc áo này để đánh trận hả? Trả cho ta, trả cho ta. Lý Trị Phong bảo, cho ta mặc thêm một lát nữa. Không cho, không cho. Du Diễu đã sắp không kềm chế nổi, Lý Trị Phong hẳn mãi cười. Du Diễu liền nhào tới, lột bỏ bộ áo gấm đỏ trên người y. Lý Trị Phong cũng nhào tới, đem Du Diễu ăn sạch sành sanh. Bên ngoài kia, tiếng pháo nổ dậy lên kinh thiên động địa, đánh thức toàn bộ sân trang. Những mẫu pháo vụn phất phơ bay trong gió, bay đi thật xa thật xa. Nến đỏ đêm ấy cháy dày dẳng đến tận bình minh. Du Diễu ôm Lý Trị Phong thật chặt, nét mình trong vòng tay y mà thiếp rất nồng. Chiều ngày hôm sau, Du Diễu còn chưa ngủ đủ giấc đã bị Lý Trị Phong gọi dậy. Y rất hiếm khi đánh thức Du Diễu sớm thế này. Hôm nay mãi hừng đông Du Diễu mới bắt đầu chợp mắt. Đến giờ tuy cũng đã tạm no giấc, song Du Diễu hãy còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng, bị nụ hôn của Y kéo khỏi cơn mê. Du Diễu đang định vươn tay ôm lấy Y, thì chợt bắt gặp ánh mắt y. Trong ấy ánh lên một thứ tình cảm đậm sâu, chẳng mấy khi được thấy. Đó là ánh nhìn chan chứa quý trọng thương yêu. Từ ngày đầu quen biết đến nay, đã có đến 6 lượt xuân thu đi ngang đời họ. Dù Diệu cảm nhận được nơi mềm mại nhất tận đáy lòng mình đã bị ánh mắt của y khuấy động. Vậy nha. Lý Triệt Phong hỏi, Du Diệu lười nhác cự nữ. Còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Lý Triệt Phong hỏi, theo lệ hôm nay thức dậy phải làm gì nào? Gặp cha mẹ, dâng trà. Du Diệu nói bằng giọng chán chường. Cha mẹ huynh có ở đây đâu? Lý Triệt Phong cười, bảo. Cha em đã ngồi đợi sẵn ngoài sảnh rồi kìa. Du Diệu tức thì bày ra vẻ mặt oán trách ông trời, chẳng chịu cho người ta nghỉ ngơi chốc lát. Bất đắc dĩ hỏi, ông ấy đợi bao lâu rồi? Lý Triệu Phong đáp, vừa tảng sáng đã rời giường rồi. Du Diệu đành bảo, thôi được rồi, chúng ta ra đó xem thế nào đã. Cửa vừa mở ra, cả đám hầu đã ùa vào như cơn gió, hầu hạ Du Diệu rửa mặt súc miệng, mặc quần áo. Du Diệu vừa chỉ tay vào Lý Trị Phong, vừa ra hiệu bằng ánh mắt. Lý Trị Phong vốn đang định chung tay hầu hạ, lại bị đám hầu giữ chặt lại, đành ngoan ngoãn đứng yên cho bọn chúng xoay ngang xoay dọc, mất tự nhiên đến độ cả người như hóa đá. Hai người đi qua hành lang, thấy xác pháo đỏ vương đầy trên đất. Lúc này Du Đức Xuyên đang ngồi trong sảnh chính, Lý Trị Phong vừa tới nơi, đã lập tức đi pha trà. Du Đức Xuyên hỏi, sao con lại về nhà? Du Diệu đáp, cảm thấy mệt mỏi, liền về an dưỡng ít lâu. Du Đức Xuyên chậm rãi gật đầu, nhìn Du Diệu, hỏi tiếp. Trong mậu thành không xảy ra chuyện gì chứ, chắc không phải con tự quan đâu nhỉ? Du Diệu âm thầm kinh ngạc, không ngờ lão già lại hay tin nhanh như thế. Chắc chắn là Du hắn qua đã sai người hầu mang tin về. Lão mới tới hỏi dò như vậy. Có điều nếu Du Đức Xuyên đã chẳng vạch trần, Du Diệu cũng vui vẻ tiếp tục làm thinh, tùy tiện đáp. Chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi. Ồ, Du Đức Xuyên ồ một tiếng, hỏi. Định nghỉ ngơi bao lâu? Công việc trong chính sự đường ra sao rồi? Du Diệu thầm oán Du Đức Xuyên quá phiền hà, bèn nói. Tóm lại là thế, cha đừng hỏi nữa. Du Đức Xuyên thấy vậy, liền không dám hỏi thêm, lập tức đổi sang chủ đề khác. Sao sân trang phía đông lại đốt pháo suốt đêm qua? Có chuyện mừng gì ư? Sáng nay ta còn nghe nói mọi người trong sân trang được miễn thuế đất năm nay. Vâng, Du Diệu đáp. Có chuyện mừng, Lý Trị Phong chiến thắng trở về, lại có chuyện vui. Du Đức Xuyên tức khắc nở nụ cười, nói. Chúc mừng Lý Tướng Quân. Lý Trị Phong nhẹ nhàng nói. Vui chung, vui chung. Du Đức Xuyên vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành. Lại mượn việc này để khuyên con. Dữ tử cũng nào lấy vợ rồi. Du Diệu đáp, việc này con và Lý Trị Phong đã bàn xong rồi, không phiền cha phải nhọc lòng thêm nữa. Du Đức Xuyên nghe mà chẳng hiểu ra sao. Đang lúc định hỏi rõ, thì Lý Trị Phong đã dùng ba ngón tay dài nhón lấy một chiếc chén sơn mài, rót trà rồi đặt xuống trước mặt Du Đức Xuyên. Mời cha dùng. Du Đức Xuyên nhấp một ngụm trà, phản ứng vẫn chưa theo kịp. Du Diệu lại bổ sung. Từ nay về sau, Lý Trị Phong cũng là người nhà chúng ta rồi. Du Đức Xuyên trợn tròn hai mắt. Ông đã sống bao năm trên đời, song chưa khi nào gặp phải tình huống thế này. Tức thì, sặc cả nước trà, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hò đến hụt hơi, quát. Mày, mày, nghiệt súc, nghiệt súc. Lý Trị Phong hơi biến sắc, Du Đức Xuyên tiếp tục chửi ầm lên, râu tóc dựng ngược. Cái thằng súc sinh đạo trời không chứa này! Ôi ôi! Du Diệu đã sớm chuẩn bị từ trước, bấy giờ liền cười, bảo. Ông già, ông chớ có nói hù nói vượng, đây là ý chỉ của bệ hạ. Ông xem, có thánh chỉ đây nè. Du Diệu vừa nói, vừa rút một mảnh gấm vàng ra. Ngự chỉ tứ hôn, đương triều bệ hạ cho phép Lý Trị Phong việc kết hôn. Ta vốn chỉ là cấp sự trung lục phẩm, hiện đã từ chức ở chính sự đường. Lý Tướng Quân lại vẫn là chinh bắc hổ uy tướng quân hàng hồng tứ phẩm, lần này Du gia chúng ta đã với cao rồi, tốt quá còn gì. Du Đức Xuyên. Lý Trị Phong cũng sững người. Du Dữ lại bảo, gấm vàng chữ đen, rõ rõ ràng ràng, ông tự xem đi, còn có cả ấn kiện của thiên tử nữa nhé. Thánh chỉ hàng thật xá thật, tôi còn đang định cầm ra dán ngoài cổng sơn trang nhà ta đó. Đương nhiên, Triệu Siêu sao có thể ban bố một thánh chỉ như vậy? Chẳng qua trước khi trở mặt cùng y, Du Dữ vẫn thường lui tới hoàng cung. Ngự thư phòng với hắn không khác chi vườn hoa trong nhà. Du Diệu hay tranh thủ lúc Triệu Siêu vắng mặt, chuẩn bị sẵn một đống thánh chỉ trống, đóng sẵn ấn vua vào. Chuyện ấy tầm thường như cơm bữa vậy, chẳng ai phát hiện ra. Sắc mặt Du Đức Xuyên nhoáng cái trở nên rất phức tạp. Du Diệu cười bảo, ông già, ông lập hai con trưởng thì được, giờ lại để tâm đến quy củ gì kia chứ. Trên đời làm gì có đạo lý ấy. Này, cha không sao chứ? Không rồi, người đâu? Mau tới đây. Du Diệu mới nói được một nửa, đã thấy Du Đức Xuyên ngã ngửa ra sau, tức thì vô cùng kinh hãi. Thầm nhủ sao sức chịu đựng kém như thế, phen này rắc rối to rồi. Hắn vội vàng gọi người vào, đồng thời mời thầy thuốc tới xem bệnh. Khiến bản thân với Lý Trị Phong được một trận mẻ tráng sức đầu, đúng thật là tự bê đá nện chân mình. Cũng may, thầy thuốc khám xong liền bảo, Du Đức Xuyên chỉ quá tức giận mà thôi, uống mấy thang thuốc vào là sẽ đỡ. Ông già này sống trong sơn trang, ăn no uống đủ, sơn hào hải vị đủ đầy, chỉ e tháng ngày vui vẻ, hẳn còn dài lắm, thiếu gì cơ hội hiếu thuận. Du Diễu nghe thầy thuốc dặn không cần lo lắng, liền nhẹ nhõm thở vào một hơi. Sau khi tiễn thầy thuốc về, Lý Trị Phong liền ngồi trong sảnh cười ha hả. Thật là ý chỉ của lão Tam ư? Lý Trị Phong hỏi. Huynh cứ nghĩ vậy cũng có sao đâu. Du Diễu vui vẻ nói. Ông đây đổ đến mấy trăm ngàn lượng bạc lên người y. Huynh lại vì y liều sống liều chết, xông pha trận mạc mấy năm trường. Thiền Khải Giang Nam một nửa là do chúng ta, nửa còn lại là nhờ tiên sinh và nhiếp đang chống đỡ giùm y. Nay ta chỉ giả truyền một thánh chỉ vô thưởng vô phạt thế này thôi, Triệu Siêu vẫn còn lời chán. Lý Trị Phong tủm tỉm cười, Du Diễu lại vui vẻ nói, ta còn giấu nhiều thánh chỉ trắng lắm, ấn truyện đều đóng sẵn cả rồi, huynh muốn viết gì cũng được, chỉ cần không cho y biết là xong. Từ hôm đó trở đi, Du Diễu và Lý Trị Phong bắt đầu những ngày nghỉ ngơi ở sơn trang. Họ không nghe được bất cứ tin tức nào từ mẫu thành truyền về. Dường như nơi đây là chốn đào nguyên thế ngoại, cách biệt hẳn với phố chợ ồn ào. Những khi rảnh rỗi, Du Diễu thường lên ngựa phóng như bay khỏi sơn trang, cùng Lý Trị Phong vượt dải núi Tuyền, đến một chốn không người, sóng vai nằm trên bãi cỏ, ngắm mây trắng bồng bềnh nơi chân trời. Năm ấy là năm thứ bảy hai người quen biết. Du Diễu lúc nào cũng thấy quan hệ giữa hai người họ vừa như giống hệ trước kia, vừa như đã có điều đổi khác. Song tính khí của Lý Trị Phong đã thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng rất đổi vui vẻ. Du Diễu nói gì cũng đúng, muốn làm gì Lý Trị Phong cũng chiều theo. Tuy ngày thường cung cách của y đã vậy, song dần dà Lý Trị Phong dường như lại có sự dịu dàng khác biệt. Y luôn nhìn Du Diễu chốc chốc mỉm cười, kế đó lắc đầu, cứ như một thiếu niên vậy. Mấy hôm sau là ngày phá tàn của Tôn Dư, đội ngũ đưa tiễn xuất phát từ Mậu Thành hướng đến Lưu Châu. Bá tánh theo đưa tiễn quan tài suốt mấy chục dặm đường, dòng người cuồn cuộn, khung cảnh hùng tráng vô cùng. Lúc vượt Trường Giang có đến hàng ngàn thuyền lớn thuyền nhỏ cùng xuồng ba lá cập bờ. Lúc mọi người rời thuyền, ai nấy đều cho rằng Du Diễu sẽ không tới, thì lại thấy hắn đã chờ sẵn trên bờ, đầu chít khăn tang. Triệu Sơ ra lệnh cho đoàn dừng lại. Du Diễu đứng vào hàng của các đệ tử, nhờ người chuyển lời để Triệu Siêu cho đoàn tiếp tục đi. Du Diễu không đi cùng đội với các cấp sự trung của chính sự đường, mà tới đội của Viện Hàn Lâm. Hắn muốn nhân cơ hội này nói vài lời với Lý Diên. Song người đầu tiên hắn gặp lại là Trương Văn Hàn. Du Diễu gật đầu chào ý, Trương Văn Hàn cũng gật đầu đáp lễ. Thiếu gia, Trương Văn Hàn nói, Du Diệu cười, bảo, người đã là đại học sĩ rồi, không cần gọi thế nữa đâu. Trương Văn Hàn đáp lại, chỗ này vẫn thuộc phạm vi của Sơn Trang Giang Ba, chỉ cần bước chân vào Sơn Trang Giang Ba, Trương Nhị vẫn sẽ gọi ngài là thiếu gia như trước. Du Diệu thở dài, hỏi thăm, tình hình trong triều thế nào rồi? Trương Văn Hàn đáp, từ sau khi ngài rời đi, bệ hạ thường tới lầu Mặc Yên ngồi uống rượu, xem chữ Nhất Tướng Quân viết, không nói chuyện với bất kỳ ai. Du Diệu nói, cũng thật khó cho y, cả ngày trăm công ngàn việc, vậy mà vẫn có thời gian rảnh tới lầu Mặc Yên uống rượu. Đang lúc nói chuyện, thì Lý Diên đi tới, nói, phiền theo ta ra chỗ khác nói riêng mấy lời. Hai người đi xuống chỗ không người đoạn giữa đoàn đưa tiễn. Lý Diên quay đầu, liếc mắt nhìn đội ngũ phía sau. Tẩu tử thế nào rồi? Du Diệu không mảy may đếm xỉa tới Lý Diên, lại bận tâm về Đường Thị. Đã đón được về chưa? Chưa. Lý Diên đáp. Mất ở Đại An rồi. Ngay sau hôm chúng ta trốn thoát, nàng đã bị bọn chúng làm nhục cho tới chết. Du Diệu thở dài, Lý Diên nói tiếp. Thi thể cũng không tìm lại được. Đường gia đã dựng một ngôi mộ, chôn quần áo và di vật cho nàng trên núi ở Lưu Châu, cùng trốn với Liễu cô nương. Hương cạn hồn tan, gia nhân lìa cõi, không biết hồn phách của Đường Thị cùng những nàng kia, liệu có tìm được đường về quê cũ hay chăng? Lý Diên lại quay đầu nhìn đội ngũ đằng sau, Du Diệu trông theo ánh mắt của y, không phát hiện điều gì cả, liền bảo. Lý Trị Phong đi đằng trước. Lý Diên lẳng lặng gật đầu, dường như y có điều muốn nói, lại đắn đo khó thốt được thành câu. Đôi bên đều ngầm hiểu rõ, lại không chịu nhắc đến nửa lời. Du Diệu ngẫm một hồi, liền nói, chúc mừng. Lý Diên thở dài, không đáp lại. Có những câu Du Diệu vốn định không nói, song quả thật không nuốt được mối hậm hực này. Lý Diên người thấy chỗ Du Diệu ta, chuyện ấy là thật, nhưng trong tương lai, rồi sẽ có ngày Triệu Siêu không cho ngươi lối thoát. Tầm ảnh hưởng của chuyện này quá trọng, quá lớn. Lý Diên ngươi, Du Diệu ta, thậm chí là Lý Trị Phong, Nhất Đan, đều là người hiểu rõ tình hình. Du Diệu lại bảo, người đã lựa chọn chính xác, xong lại đặt cược cả mạng mình vào, theo ta thấy. Du Diệu vừa đi, vừa nhìn vào hai mắt Lý Diên, thấy y hơi biến sắc, cơ mặt co giật. Hiển nhiên đã bị Du Diệu nói trúng chỗ đâu. Du Diệu rút lui khi sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. Nay lại thấy có chút cảm thông với người trước mặt. Lý Diên không đáp lời ấy của Du Diệu, chỉ nói, chuyện của Nhất Tướng Quân rồi cũng phải kết thúc thôi. Theo người phải xử lý thế nào? Người tới khuyên y trời đại lao chứ. Du Diệu đáp, còn người y chẳng ai thuyết phục được đâu. Người... Lúc nói những lời này, Lý Diên lại quay đầu nhìn phía sau lần nữa. Đây đã là lượt thứ ba. Không hiểu vì sao, Du Diệu chợt thấy có chút bất an. Y liên tục quay đầu nhìn đội ngũ đưa tang làm gì. Ai đang ở đó? Lần này Du Diệu không nhìn theo ánh mắt của Lý Diên nữa. Chỉ tùy tiện ứng phó những lời liên quan tới Nhiếp Đan. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Đó không phải là đội ngũ phá tan ư? Lý Diên rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên, Du Diệu nghĩ tới một người, tiếp đó dựa vào những suy đoán nhỏ nhặt ấy, phát giác ra rất nhiều chi tiết nhỏ kẻ khác khó lòng nhận biết. Thái tử vẫn chưa chết. Tôn Dư cũng là ân sư của Thái tử. Năm đó lúc đề tên bản vàng ở Kinh Thành, Thái tử đã dùng một câu nói để lôi kéo Du Diệu về phía mình. Ấy là, Tôn Dư là người thầy vỡ lòng của y, cũng từng làm quan đến hàng Thái tử Thái phó. Thế nên giữa Tôn Dư và Thái tử có ơn nghĩa thầy trò. Lý Diên cho rằng Thái tử sẽ trà trộn vào đội ngũ đưa tang tới tiễn Tôn Dư chặn đường cuối cùng ư? Hay là Thái tử rất có khả năng sẽ xuất hiện hôm nay lên tiếng chỉ trích Triệu Siêu? Trái tim Du Diệu tức thì ngừng một nhịp. Hắn chú ý quan sát quân ngự lâm của Đường Huy đang bảo vệ cho cả đoàn người, bá tánh tới quá đông, giữa đường còn có thêm rất nhiều người gia nhập. Có lẽ đây chính là thời cơ tốt nhất, song Triệu Siêu ắt cũng đã có phòng bị trước. Nghĩ đến đây, Du Diễu không còn tâm trí để vào tai thêm lời nào nữa. Hắn cố hết sức kiềm chế mình, không quay đầu nhìn. Lý Diên lại hỏi. Nghe nói chị họ của ngươi đã được hứa gả cho Nhiếp tướng quân ư? Ta không biết. Du Diễu đáp. Đó là chuyện lớn cả đời của tỷ ấy. Tỷ ấy có thể tự quyết định, chọn ai ta đều ủng hộ. Gương mặt Lý Diên đờ đẫn, y chỉ thoáng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Đoàn người đã tới núi mộ. Nơi này cũng không hẳn là chốn đất báu phong thủy thuận hòa. Song không hiểu vì sao, trừ mấy nhà có ngọn núi chôn riêng do tổ tiên truyền lại ra, thì những bá tánh bình dân khác đều thích chôn cất ở chỗ này. Phong cảnh nơi này đẹp đẽ mà thanh tịnh. Năm đó sau khi người Tôn Dư yêu thương nhất qua đời cũng được mai táng ở đây. Trên bia mộ của bà chỉ viết có hai chữ, Lý Thị. Ngay đến cái danh tự cũng không có. Nay thể theo di chúc của Tôn Dư, những người làm giúp đã đào mộ người ông yêu năm xưa lên, bưng hũ cốt đi chôn cùng. Sau khi trao đổi với một toán võ tướng, Lý Thị Phong liền trở lại. Mấy người cùng đưa mắt nhìn quan quách được đặt vào trong mộ. Những người đứng bên có Triệu Siêu, Lý Diên, Thượng Thư Lục Bộ, các đệ tử của chính sự đường cùng học sĩ của Viện Hàn Lâm. Du Diễu xúc xẻng đất đầu tiên hất xuống, những người làm giúp liền bắt đầu lấp mộ. Suốt quá trình ấy, Du Diễu không nói với Triệu Siêu một lời nào. Đất lấp đầy hố mộ, chờ mấy năm sau lại mở quan tài nhặt xương. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Lý Địa Phong lại chợt nói một câu. Đợi sau khi chúng ta chết rồi, cũng chôn chung một mộ. Được, Du Diễu đáp. Lý Địa Phong nói câu ấy không lớn tiếng, Triệu Siêu không nghe rõ, liền hỏi. Lý Tân Quận nói gì cơ? Mọi người đều cười ồ lên, Du Diễu đáp. Bẩm bệ hạ, không có gì ạ. Tràng cười ấy khiến bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, không căng thẳng như cũ nữa. Triệu Siêu vui vẻ nói. Dù Tử Khiêm, Khanh đã từ quan rồi, mà Trẩm còn chưa tới thăm sơn trang của Khanh được một lần. Chọn dịp nào để Trẩm tới nhà Khanh làm khách mấy hôm được không? Lý Trị Phong khách khí thưa. Nếu đã có lòng, thì khi nào cũng được. Du Diễu hỏi, chi bằng chọn luôn hôm nay đi. Hôm nay không được. Triệu Siêu cười, đáp. Trẩm còn phải mau chóng trở về, ngày sau sẽ làm phiền Khanh vậy. Những người còn lại soi nổi góp thêm mấy lời khách sáo. Họ vốn nghĩ Du Diễu và Triệu Siêu đã trở mặt với nhau. Song trong tình cảnh này, dường như vua tôi hai người đã lại có thỏa thuận ngầm nào đó. Hôm đó, lúc trở về sau khi chôn cất, quân Ngự Lâm liền tra xét bá tánh hai bên đường. Phía đằng xa, dường như đã xảy ra rối loạn. Lý Trị Phong phóng mắt trong phía ấy, vẻ mặt khó hiểu. Du Diễu lại kéo y, ý dục. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Đường Huy đang bắt người ư? Lý Trị Phong kinh ngạc hỏi. Ừ, có lẽ vậy. Du Diễu đáp. Nhưng sẽ không bắt được ai đâu. Nếu thái tử đã không xuất hiện lúc đưa tang, khi văn võ bá quan đều tề tụ, thì đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi để bị phát hiện giờ này. Thậm chí Du Diễu còn không xác định được y có tới hay không. Mọi chuyện đều phó mặc cho ông trời đưa đẩy thôi. Mình không cần phải bận tâm lo nghĩ làm gì. Tháng 3 ngày xuân ấm áp, vụ xuân đã tới, ruộng đồng xanh non mơn mởn. Du Diễu về lại sơn trang chưa được một tháng, đã thấy khó chịu trong người. Trước khi bận rộn tối ngày, luôn miệng than mệt. Nay được thanh nhàn rảnh rỗi, lại thấy bức trước không yên. Du Diễu nằm trong lòng Lý Trị Phong, nói bằng giọng pha chút buồn chán. Không phải đánh nhau, thế thì chúng ta làm gì bây giờ? Lý Trị Phong nói, em vẫn còn là nam nhi đấy nhỉ, chẳng ngồi không được. Du Diễu dở khóc dở cười. Thì vốn là thế mà. Lý Trị Phong ấn một bên vai, cử động khuỷu tay. Ta cũng lâu lắm rồi, chưa được giãn gân giãn cốt. Trương Viên đem sổ sách tới, thưa. Đây là ghi chép trong mùa xuân ạ. Mời thiếu gia xem qua. Không xem, Du Diễu nói, cậu út lo là ổn rồi. Trương Viên nán lại không đi, nói. Gần đây vì một miếng đất ở Di Châu mà Kiều Củ Sa xích mích với người bản địa ạ. Hả? Đối với Du Diễu, tin này còn kinh thiên động địa hơn chuyện Nhiếp Đan mặc trang phục nữ. Dưới vòng trời này còn có kẻ dám sinh sự với Du Sa chúng ta ư? Để ta đi dẹp yên đám ấy, Lý Trị Phong nói. Tên là gì? Trương Viên cười gượng, nói. Kiều Cửu Gia không cho nói ạ. Mấy hôm trước Thiếu Vi theo Cửu Gia đi thu nợ, còn bị đánh một trận. Mấy đứa chúng em tức lắm, nhưng Cửu Gia bảo Thiếu Gia đã từ quan rồi, không nên phiền lòng vì những chuyện như thế nữa. Bọn này ăn gan báo rồi đấy. Du Diễu như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường bậc nhất. Chuyện là sao? Đến người nhà ta mà cũng dám đánh. Người đứng yên đó, kể rõ cho ta nghe. Là người của Lâm gia ạ. Bọn họ tới sòng bài của chúng ta vui chơi, thua rồi lại không chịu trả tiền. Nhà chúng ta mở sòng bài khi nào vậy? Du Diễu ngơ ngác không hiểu ra sao. Chậm đã, nói lại từ đầu xem nào. Thế là Trường Viên bắt đầu thuật lại ngọn ngành, mất gần một canh giờ. Du Diễu nghe xong một lúc lâu vẫn không biết phải nói gì. Đầu tiên là việc Kiều Giác mở một sòng bài vào năm trước, chẳng trách y lui tới Di Châu thường xuyên như vậy. Việc làm ăn của sòng bài phát triển dần, thu hút không ít con cháu sĩ tộc ham mê cờ bạc ở địa phương. Trong ấy có một kẻ họ Lâm, thường xuyên mời chào môn khách trong sòng bài, đối đãi với người giang hồ vô cùng hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, đánh bạc thua hơn ngàn lượng. Nhà họ Lâm ý mình có thân thích làm quan trong triều, lại nghe nói Du Diễu đã từ quan về ở ẩn. Liền nói tiền thua bạc tạm thời xin khất, dù sao y cũng hay lui tới, đợi thắng bạc lại sẽ trả lại sau. Kết quả người trong sòng bài nói mấy câu khó nghe, thiếu gia họ Lâm kia liền trở mặt với quản sự sòng bài. Đúng lúc ấy thì Kiều Giác dẫn người ghé qua, Thiếu Vi dùng từ chăm chọc, đôi bên giằng qua kéo lại, cuối cùng thành ra xô xát. Cứ để Đường Huy dẫn binh tới dẹp yên bọn chúng. Lý Trị Phong nói, ta viết thư đây. Đừng. Du Diễu vội can ngăn, Tùy Huynh vẫn còn giữ chức vụ trong quân, song không dẫn binh. Lấy sao tình riêng để điều động quân Ngự Lâm là đại kỵ, bị người dèm pha tới chỗ Tam Ca thì rất khó coi. Huynh nghe ta, hai ta đích thân đi một chuyến, đúng lúc nhàn rỗi không có gì làm. Đi thôi. Du Diễu vừa dậm bước khỏi sân trang, Kiều Giác đã vội đuổi theo, định bụng khuyên can. Du Diễu chỉ nói, không sao, tiện thể tới Di Châu thăm thú một phen. Sau đó, cùng Lý Trị Phong lên ngựa phóng đi. Hết chương 58. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.